ngược lại cho rằng cô ta ngây thơ như vậy rất đáng yêu. Lúc này tuy Cố Doanh Tích chạy đi làm Ninh Vân Thành có chút khó chịu, nhưng thấy dáng vẻ sợ hãi của Ninh Liên Liên, Ninh Vân Thành vẫn an ủi cô ta chứ. Cố Doanh Tích cảm thấy gần đây mình bị mất mát và tổn thương. Hiện giờ ả đã trở thành đối tượng người người muốn đánh. Công ty cũng không nâng đỡ ả nữa, mà xung quanh còn có phóng viên truyền thông như chó điên muốn phỏng vấn ả. Tống Mẫn Nhiên bị phán tử hình, em gái Cố Doanh Nặc đã biến mất khá lâu. Ngay cả Vân Thành luôn đối xử tốt với ả, hiện giờ cũng có người khác. Sau khi Cố Doanh Tích thất hồn lạc phách chạy ra khỏi bệnh viện, quay đầu nhưng hoàn toàn không thấy Ninh Vân Thành đuổi theo. Ả cười khổ hai tiếng, cả người chỉ cảm thấy mất hết sức lực. Mà lúc này chó điên không chỗ nào không có đã phát hiện ra ả. Chỉ nghe tách tách vài tiếng, cả người Cố Doanh Tích căng thẳng. Tiếp theo có người kêu ở bên kia. Tiếng bước chân gấp gáp liên tục vang lên. Cố Doanh Tích theo bản năng bắt đầu chạy. Ả vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, nghe đã có còi xe vang lên. Ả quá sợ hãi muốn trốn, nhưng đã quá chậm. Cố Doanh Tích chỉ cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bổng, trời đất hỗn loạn. Ả ngã xuống đất, hình như nghe được giọng nam lạnh nhạt hỏi, cô không sao chứ? Cố Doanh Tích đã không mở mắt nổi, lâm vào hôn mê. Thiếu gia, toàn thân cô ấy đều bị thương, miệng vết thương cũng không có gì nghiêm trọng. Hôn mê có lẽ do cô ấy gặp phải hoảng sợ. Nhiều nhất nửa tiếng, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Một giọng nam bình thản vang lên. Ánh sáng chói mắt phía trước làm người ta không thể không mở to mắt. Cố Doanh Tích mơ màng mở to mắt, chỉ nhìn thấy trên đỉnh đầu có một chiếc đèn cốc to. Bên cạnh hình như còn có hai bóng người. Nhìn ra được dáng người vô cùng cao lớn, nhưng lại không thấy rõ mặt. Cô tỉnh rồi. Giọng nam vừa nói ít nhất nửa tiếng nữa ả sẽ tỉnh lại. Hỏi ả một câu. Cố Doanh Tích theo bản năng gật đầu. Ả cảm thấy cả người vô cùng đau đớn, muốn ngồi dậy. Đây là đâu? Đây là nhà của thiếu gia chúng tôi. Là cậu ấy cứu cô. Khi cô chạy loạn tông vào xe của thiếu gia. Người đàn ông này trả lời một câu. Cố Doanh Tích đã cười khổ che mặt. Bả vai hơi co rúm. Giọng nói yếu ớt, vì sao các người cứu tôi? Vì sao không để tôi chết để quên đi? Ả thật sự cảm thấy còn sống thì vô cùng thống khổ. Hiện thực như một trọng trách nặng trịch đè lên người ả, khiến ả có chút không thở nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, mầm tai họa 1, không sai. Ông chủ đã cho người thu hồi. Nhưng lúc này cha nuôi của nó đang tìm nó. Chắc nó đã trốn rồi. Theo tôi đoán, chắc nó đã trốn vào nhà họ Cố. Có muốn nhắc nhở vị kia một tiếng hay không? Cố Doanh Nặc hé môi cười khẽ, không hề có ý sẽ buông tha cho Cố Thiếu Đào. Nghe nói cha nuôi của nó đã phát ra lệnh truy sát, người bắt được nó sẽ lãnh 20 vạn, giết nó có thể có 50 vạn. Cung cấp tin tức của nó có thể lấy 10 vạn đấy. Nói đến đây, trên mặt Cố Doanh Nặc lộ ra vài phần mong muốn nhặt được tiền trắng. Xài sao cũng thấy sảng khoái. Huống chi bởi vì nó yêu chiều Cố Doanh Tích nên nhiệm vụ thất bại. Hiện giờ công ty bị tập đoàn tài chính Tây Môn ác ý thu mua. Nguyên nhân dĩ nhiên là vì nó luôn rất yêu chị ta. Nếu nó biết rằng sau này kết quả bi thảm của bản thân là do Cố Doanh Tích, sẽ nhanh chóng có kịch hay rồi. Tuy trước kia Cố Thiếu Đào xem như là em trai Cố Doanh Nặc, nhưng lúc này Cố Doanh Nặc tràn ngập oán hận với người nhà họ Cố. Bây giờ cô ta giống như đang đắm chìm trong thế giới của bản thân. Xem mỗi một người từng gây bất lợi cho cô ta, hoặc lúc quan trọng không đứng về phía cô ta thành kẻ địch. Tuy Cố Thiếu Đào thật lòng yêu Cố Doanh Tích, nhưng thứ chân tình này, sau một lần trải qua, Cố Doanh Nặc đã xem nó như trò cười. Thật chờ mong ngày Cố Thiếu Đào phát hiện sự thật. Tay chống cằm, Cố Doanh Nặc hơi tiếc nuối hỏi, phu nhân, thật sự không cần tôi thêm một nắm lửa nữa sao? Ninh Vân Hoan thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của cô ta,

bởi vậy mạnh mẽ đè xuống. Chỉ vờ như không nghe thấy lời của Mộ Cẩn Ngôn. Có phải mày điên rồi không? Điền Ngọc Hinh run mãnh liệt, suýt nữa còn nói không rõ. Lúc này bà ta đã nhanh chóng khóc lên, nước mũi đều chảy ra một ít. Nhưng dường như bà ta không nhận ra, lúc này một vị phu nhân có tiếng trong đế đô Trung Hoa đã không còn giữ nổi hình tượng của mình. Có phải mày điên rồi không? Là mẹ đây. Con làm sao vậy? Mẹ có chỗ nào có lỗi với con? Vì sao con đối xử với mẹ như vậy? Khóe miệng Mộ Cẩn Ngôn mỉm cười. Thấy Điền Ngọc Hinh điên cuồng kêu la, như nhìn thấy cảnh tượng gì rất thú vị. Không nói không rằng. Vì sao, vì sao, vì sao? Điền Ngọc Hinh liên tục hỏi vì sao. Mộ Cẩn Ngôn như nghe được chuyện gì đó buồn cười, ôm vai nói, vì sao? Mẹ thân yêu của tôi, mẹ hỏi tôi vì sao? Anh ta khoa trương giang tay ra, bả vai cũng rụt lại theo. Ngay sau đó như không giữ nổi bình tĩnh, sắc mặt lập tức dữ tợn, làm gì có nhiều lý do như vậy? Chỉ vì tôi thích thôi, vì tôi vui. Ít nhất tôi còn giữ mạng lại cho mẹ. Mẹ nên cảm kích tôi đấy. Tôi cũng sẽ không giết anh trai. Chắc các người vui lắm nhỉ. Nói xong, Mộ Cẩn Ngôn lại ngửa đầu cười. Kiếp trước Ninh Vân Hoan thấy khí thế cuồng ngạo lãnh khốc của anh ta. Lúc này không biết có phải vì sau khi sống lại tâm tình thay đổi không? Hay vì lúc này Ninh Vân Hoan có nhận thức mới với Mộ Cẩn Ngôn? Cô nhìn lại Mộ Cẩn Ngôn cảm thấy không phải. Anh ta đang giả ngây giả dại, mà có thể do Mộ Cẩn Ngôn giả ngu nhiều năm. Tuy anh ta tự nhận mình giả ngu, nhưng qua hơn 20 năm, có lẽ tâm lý đã trở nên không bình thường. Mộ Cẩn Ngôn đam mưu túc trí, rất có tâm cơ, có thể nhịn nhục so với anh ta của bây giờ là cái gì vậy? Đừng nói anh ta giả ngu nhiều năm, rất có thể đã hơi nổi điên rồi. Cút ngay, nói thêm một câu nữa, tôi sẽ cho người phế tay chân mấy người. Tôi chỉ muốn các người sống để nhìn thấy tôi thành công. Về phần mẹ và anh trai muốn sống thế nào, tôi không quan tâm. Mộ Cẩn Ngôn nói xong, mới dừng ánh mắt trên nhóm Ninh Vân Hoan. Ánh mắt anh ta âm lệ mang theo vài phần điên cuồng, trông rất nguy hiểm. Tóc gáy mọi người đều dựng đứng. Bỗng nhiên trong xe Mộ Cẩn Ngôn lại truyền đến tiếng chuông điện thoại. Người vừa mới kéo Mộ Cẩn Chi và Điền Ngọc Hinh ra khỏi xe cho Mộ Cẩn Ngôn mở cửa xe bước ra. Lúc này truyền ra giọng nói vang dội. Ánh mắt Mộ Cẩn Ngôn lạnh lùng, cúi người đi vào cầm điện thoại ra sau đó đặt bên tai. Lúc này người đã đến. Nói xong, anh ta dừng một lát, đều ở bên trong. Bây giờ đưa đến cho anh. Không cần khách sáo, hợp tác vui vẻ, đáp ứng nhu cầu thôi. Trong khi nhóm Ninh Vân Hoan căng thẳng trong lòng, Mộ Cẩn Ngôn đã ngắt điện thoại, nở nụ cười nhìn nhóm Ninh Vân Hoan, ánh mắt lướt qua từng người, làm mấy cô gái không tự chủ được đều nổi da gà. Đi thôi cô bé, đại tiệc còn chờ ở phía sau. Anh ta nói xong, vung tay lên, đám vệ sĩ này như đuổi vịt, lùa nhóm Ninh Vân Hoan vào một cái xe tải lớn. Hoan Hoan, chúng ta sẽ không có chuyện gì đúng không? Nói đến bị bán, trong lòng mọi người đều sợ hãi. Gia tộc càng xuất thân cao quý, càng vô cùng xem trọng trinh tiết của phụ nữ. Dù sao đối với thế gia đại tộc mà nói, muốn gả con gái